Đồng nhân bóp người trong lòng của Yoon Ji-ho. Chương 39, N. Góc truyện audio.com. Kim Yan Ji nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Không thể tin hỏi, cái gì, em cũng không muốn làm vậy đâu. Nhưng không hiểu vì sao em lại thích anh ấy. Thích nhiều đến mức em không thể chia tay được. Mà anh ấy cũng thích em. Vì vậy xin lỗi nha. Chị chắc sẽ thông cảm mà phải không? Nhìn nụ cười đầy đắc ý của Giang Yumi. Kim Yan Ji thẫn thờ. Trong lòng đau như cắt. Ánh mắt cô khẽ đảo. Liền nhìn thấy bóng hình cao lớn ở đằng xa. Giờ anh cũng đang nhìn cô. Thế nhưng tình cảm của hai người đã không còn giống như trước nữa. Trong ký ức của anh không còn cô nữa. Mà anh cũng đã thích người khác. Còn cô chỉ biết đứng đây bi thương nhìn anh. Nghe cô gái khác nói cho cô nghe về tình cảm của hai người họ. Ưn Bi ở phía sau càng nghe càng nổi nóng. Đang định bước lên thì một bàn tay nhanh chóng giữ cô bé lại. Ôm vào lòng, giọng nói trầm ấm vang bên tai. Đừng vội, chờ xem, Ưn Bi nhìn Yoon Ji-ho. Cả anh trai và anh Y Dung cũng đã tới. Giang Yumi không để ý ánh mắt Kim Yan Ji đang nhìn sau lưng mình. Giờ đây trong đầu cô chỉ nghĩ đến sau khi mình trở thành bạn gái của Gu Ju. NPO, cô sẽ có được tất cả những gì cô muốn. Cô mỉm cười nói tiếp. Chị nên biết, tình cảm của con người, không phải lúc nào cũng có thể đi theo ý mình được. Giang Yumi, cô câm ngay cho tôi. Giang Yumi vô cùng sửng sốt, quay lưng lại, khi nhìn thấy người đứng sau lưng Lình thì hoàn toàn hoảng hốt. Cô cố gắng nở nụ cười. Jun Pio, sao ANS lại ở đây? Tiệc sắp bắt đầu rồi mà. Gu Jun Pio hung ác nhìn Giang Yumi, lạnh lùng nói, cô vì sao phải nói xin lỗi cô ấy? Cô đã làm gì có lỗi với cô ấy sao? Giang Yumi bị hỏi vậy thì lúng túng vô cùng. Cả người toát mồ hôi lạnh. Gu Jun Pio không thấy cô trả lời liền quát lên. Vì sao không nói, cô đã làm gì mà phải xin lỗi cô ấy? Jun Pio à em, cô ta chưa nói hết, thì đã bị Jun Pio cướp lời. Là vì cô đã giành bạn trai của người khác, sau đó còn đến đây kêu người ta tránh xa ra hay là do cô đã tự nhận cơm hộp do người ta làm là mình làm. Sau đó nói dối tôi. Giang Yumi nghe đến đây thì hoàn toàn hoảng sợ. Cô chạy lại kéo tay Gu Jun Pio. Jun Pio à không phải vậy đâu. Mọi chuyện không phải vậy đâu. Gu Jun Pio thẳng tay đẩy cô ta ra, khiến Giang Yumi té xuống đất. Anh cúi xuống, nắm lấy tóc Giang Yumi kéo lên, gằn từng tiếng nói, chưa từng có ai lừa Gu Jun Pio này mà có thể sống thoải mái. Cô chờ đi, Giang Yumi hoảng hốt, kéo chân Gu Jun Pio. Không Jun Pio, anh hãy nghe em nói. Jun Pio, Gu Jun Pio không ngần ngại đạp cô ta một cái. Anh Gu Jun Pio, chưa từng biết thương hương tiếc ngọc bao giờ. Song U Bin thấy người tụ tập ở đây ngày càng nhiều. Ra lệnh cho bảo an kéo Giang Yumi đi. Sau đó kêu khách đi chỗ khác. Yoon Ji-ho nhìn Kim Yan Ji và Gu Jun Pio đang nhìn nhau. Cũng kéo Eun Bi đi. Chuyện còn lại, hãy để họ tự giải quyết. Sau chuyện như vậy, mọi người cũng không còn hứng dự tiệc nữa. Yoon Ji-ho liền đưa Eun Bi về nhà. Ngồi trên xe, Eun Bi cứ cúi đầu suy nghĩ. Yoon Ji-ho nhìn thấy cũng không quấy rầy. Một lát sau, anh liền nghe cô hỏi. Nếu sau này anh mất trí nhớ, anh có nhận nhầm người khác thành em không? Sẽ không, anh trả lời không hề do dự. Eun Bi không tin, anh Jun Pio cũng bởi vậy mà suýt nữa chia tay với chị Yan Ji đấy thôi. Yoon Ji-ho khẽ xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói, anh và cậu ấy, không giống nhau, có gì không giống nhau chứ? Không được, từ nay mỗi món đồ em tặng cho anh, em đều sẽ đánh dấu. Để tránh sau này anh nhầm, Yoon Ji-ho nhìn cô bé bên cạnh đang xù lông. Mỉm cười, anh và Jun Pio không giống nhau. Eun Bi đã trở thành tất cả của anh. Cuộc sống của anh, mọi thứ xung quanh anh đều có dấu vết của cô. Cho nên sau này cho dù có xảy chuyện gì, anh có quên đi ai chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ quên đi cô bé này. Mùa thu đến, Pep 4 và Ha Jae Kyung năm nay cũng lên đại học. Thật ra việc học đại học ở trường nào cũng không mấy quan trọng. Bởi vì họ hầu hết đều được bồi dưỡng để thừa kế tập đoàn gia đình. ngay từ nhỏ đã được những giáo sư hàng đầu về các lĩnh vực đến dạy tại nhà và đến giờ thì bọn họ cũng đã tiếp nhận quản lý sản nghiệp, vì thế cho nên tất cả đều lựa chọn đặt tên ở trường đại học nước ngoài danh tiếng và học theo hình thức học tại nhà. Nói đơn giản là chỉ treo cái tên cho có miếng thôi. Ông nội Yun sau khi xuất viện đã chuyển về nhà sống. Thế nhưng ông ngày ngày vẫn đến phòng khám làm việc như cũ. Vì sợ ông mệt nên Yun Ji-hu đã thuê thêm 4 người. Một bác sĩ và 3 y tá để phụ cho ông. Tháng trước, Woo Jun-ha cuối cùng cũng tỉnh dậy sau bao nhiêu năm ngủ say. Điều này là niềm vui của gia đình họ Gu, đồng thời cũng khiến cho Kang Hee-so không còn can thiệp vào chuyện của Gu Jun-pyo và Koo Myan-ji nữa. Người nhà của Koo Myan-ji cũng quay lại Seoul và bắt đầu lại từ đầu. Riêng Gu Jun-pyo và Koo Myan-ji sau lần suýt mất nhau đó, hai người đã trưởng thành hơn, không còn cãi nhau vì những chuyện vụn vặt nữa, mà quý trọng từng khoảnh khắc khi ở bên nhau. Song Woo Bin vẫn đang theo đuổi Ha Jae-kyung, tuy chưa thành, thế nhưng cũng có chút kết quả rồi. Bằng chứng là trong các cuộc gọi với Eun-bi, Ha Jae-kyung thường xuyên nhắc đến anh và thời gian ở Hàn Quốc cũng nhiều hơn trước. Seo-yi-jung thì đi nước ngoài rồi, anh vẫn thường xuyên gửi quà và thư về cho Cho Ga-eun. Có lẽ không cần đợi đến 5 năm, hai người sẽ có kết quả. Nhà họ Yun, Eun-bi tay cầm một hộp quà, lén lút mở cửa thư phòng, nhìn người nào đó đang chăm chú làm việc, cười trộm, cô giòn rén bước đến gần anh, vừa giơ tay lên định hù anh một cái, thì Yun Ji-hu bất ngờ xoay người lại, ôm chầm lấy cô, đặt lên đùi, cười trêu chọc, bắt được một con mèo nghịch ngợm, Eun-bi ngoan ngoãn dựa vào người Yun Ji-hu, hỏi, sao anh biết em tới? Bóng của em in lên màn hình máy tính. Eun-bi nghe vậy thì thất vọng. Nói, em còn tưởng anh sẽ nói. Anh ngửi được mùi hương quen thuộc của em nữa chứ. Yun Ji-hu bật cười. Lại đọc cái gì đấy? Thôi được rồi, để anh ngửi thử mùi thơm đặc trưng của Eun-bi xem nào. Để lần sau còn phân biệt. Nói rồi, anh đưa mũi vào cổ Eun-bi, khiến cô bé vì nhột mà uốn éo. Cười khanh khách, hai cơ thể dính lấy nhau, Eun-bi uốn éo như vậy, khiến Yun Ji-hu thở gấp, chỗ nào đó cũng có phản ứng, Eun-bi lập tức cảm nhận được ngay, cô bé đã quá quen thuộc với điều này, nhìn vẻ mặt đang cố kiềm chế của anh, áy náy nói, em xin lỗi, Yun Ji-hu không trả lời, chỉ vùi đầu vào cổ Eun-bi, để bình phục, Eun-bi im lặng vòng tay ôm lấy anh. Khi cảm thấy vật kia đã bình thường trở lại, mới lấy hộp quà ra, nói, tặng cho anh, chúc mừng sinh nhật, Yun Ji-hu mỉm cười nhận lấy gói quà, hôn nhẹ vào môi cô một cái, cảm ơn em, anh mở nó ra nhé, thấy Eun-bi gật đầu, anh liền đưa tay mở hộp quà, bên trong là một chiếc khăn choàng màu trắng và vàng, trông nó giống hệt cái mà Eun-bi đang choàng, anh cầm lấy khăn choàng. Nhìn, nhanh chóng tìm thấy ở góc có khắc tên của hai người bằng chỉ nâu. Anh mỉm cười, cảm ơn em, anh rất thích món quà này. Eun-bi đón lấy khăn, tự tay choàng lên cho anh. Nói, đây là khăn choàng tình nhân đó. Do chính tay em đan, phải rất lâu mới xong đấy. Sau này ra ngoài, anh phải mang nó ươm. Ông nội Yun đứng ngoài cửa, tay cầm bánh ngọt và trà. Chợt nghe thấy động tĩnh bên trong, ông mỉm cười, có lẽ bây giờ không cần cái này nữa rồi. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy cây phong thay một màu áo đỏ rực, gió thổi nhẹ khiến mấy cái lá rớt xuống. Cảnh sắc mùa thu thật đẹp. Hoàn, tác giả, thế là chuyện đã hoàn. Cảm ơn các bạn đã cùng trà đi đến chặng đường cuối cùng. Nhân dịp năm mới, chúc các bạn hạnh phúc và mạnh khỏe. Gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Hết chương.